Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi, chương 19, chuyện xấu bị vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 19, chuyện xấu bị vạch trần. Editor, Luna Hoang đột nhiên cháy, đây là chuyện tình khiến mọi người bất ngờ. Sắc mặt của Ninh Vương cùng Tiểu Hầu gia đều khó coi, loại thời điểm này đột nhiên cháy, làm sao có thể sẽ có chuyện tốt. Lập tức Ninh Vương liền dẫn cùng nhau chạy tới. Chỉ thấy được nơi cháy chính là một nhĩ phòng trong viện xa xôi, lửa rất lớn, trong nháy toàn bộ nhĩ phòng đều cháy lên. Luna thực sự không biết nhĩ phòng là gì. GT, cách chương.